Quyển 1 Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 9, Tư Phượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ Toàn Cơ, phía sau truyền đến một tiếng giống to. Toàn Cơ đột nhiên hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, là Vũ Tư Phượng cùng Trung Mẫn Ngôn, hai người trong tay đều đang cầm một đống đồ, phía sau còn đi theo mấy chục người đang khiêng bao tải. À, các ngươi, đều mua xong rồi, nàng kinh ngạc hỏi. Trung Mẫn Ngôn đi tới, nhíu mày nhìn trên mặt đất mật ong cùng đuốc nồi, muôi đã không thể dùng được. Ngươi rốt cục đang làm gì đó? Thanh âm chất vấn của hắn đều vô lực. Trời ạ, sớm biết rằng tiểu hài tử này chuyện gì cũng làm không được mà. Căn bản không thể trông cậy vào nàng. Toàn Cơ xòe tay ra, thở dài một hơi. Không phải lỗi của ta. Nàng giải thích hùng hồn. Ngươi còn nói, hắn bộc phát, ta lập tức đi mua cái mới. Nói xong nàng xoay người muốn đi, lại bị Vũ Tư Phượng ngăn lại. Đây là, hắn nhìn vào cái vạc lưu ly khổng lồ, ánh mắt ở sau mặt nạ lóe lên. Sau một lúc lâu, vươn tay chạm nhẹ lên vạc lại tựa như chạm phải thứ gì đó, lại rụt trở về. Toàn Cơ nói, bọn họ nói là yêu quái. Yêu quái Trường Ngư Vĩ Ba. Trung Mẫn Ngôn nghe vậy cũng quay đầu nhìn xem, đã thấy trong vạc người kia vung cái đuôi lên, bơi ra xa. Hắn giật nảy mình, thối lui vài bước mới khoa trương kêu lên. Thật là yêu quái, đuôi cá kìa. Vũ Tư Phượng chậm rãi lắc đầu thật lâu sau, mới thấp giọng nói. Không phải yêu, đây là giao nhân, ở Nam Hải, giao nhân. Toàn Cơ, a, một tiếng, ta biết giao nhân, nghe nói sở trường của bọn họ là dệt vải thêu hoa, đến đêm trăng tròn còn có thể ca hát, con người nghe được sẽ như si như say. Hơn nữa lúc bọn họ khóc nước mắt sẽ biến thành trân châu. Nàng thuộc như lòng bàn tay, nói được chững chạc đàng hoàng, vừa mới nói xong, chỉ nghe phía trước lại bắt đầu gõ mõ, có người kêu to gì đó, đám người lập tức tập trung về phía đó. Toàn Cơ bị va vào lảo đảo, mắt thấy sẽ ngã sấp xuống, trên cánh tay bỗng nhiên bị người lôi kéo. Nàng ngẩng đầu, đã thấy Vũ Tư Phượng đứng ở trước mặt, nắm trong tay cánh tay của nàng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái vạc lưu ly kia có chút đăm chiêu không biết đang suy nghĩ điều gì. Người bắt đầu gõ mõ bên kia đã bắt đầu nói chuyện. Các vị hương thân phụ lão, huyện Thái Gia anh minh thần võ của chúng ta đã triệu tập các lộ anh hùng hào kiệt khổ chiến một tháng, cuối cùng bắt được yêu ma ở trên núi ăn thịt người. Này thỉnh pháp sư sử dụng pháp khí phong ấn yêu nghiệt này vào trong vạc lưu ly, vài ngày nữa sẽ đưa lên kinh. Ai muốn xem muốn đánh, nên sớm làm. Lời này vừa nói ra, tinh thần quần chúng sục sôi. Yêu ma ở Lộc Đài Sơn quấy phá, hại khổ dân chúng, mọi người đều hận thấu xương. Vừa nghe nói bắt được yêu ma, đâu quản thiệt giả, sớm có người từ trên mặt đất nhặt lên tảng đá ném vào trong vạc. Giao nhân ở trong nước lung lay trốn tránh, nhìn qua thật là đáng thương. Cái gì, yêu ma quấy phá không phải thiên cầu cùng cổ điêu sao? Cũng không phải giao nhân, Toàn Cơ ù ù cặc cặc mắt thấy giao nhân bị một tảng đá lớn đập trúng đầu trong nước nhất thời đỏ một vùng, cũng không biết nện trúng chỗ nào. Trong nội tâm nàng có chút không đành lòng, hắn chỉ là người chịu tội thay, mà thôi. Vũ Tư Phượng lạnh lùng nói, yêu ma quấy phá một phương, nha môn, không thể báo cáo kết quả nhiệm vụ, với cấp trên, chỉ có thể tùy tiện tìm, giao nhân, bổ sung cho đủ tạm thời, cho cấp trên công đạo. Vậy chân chính yêu ma làm sao bây giờ? Cứ như vậy dán ra thông cáo nói yêu ma đã trừ được mọi người an tâm lên núi còn không phải sẽ bị ăn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Mẫn Ngôn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ một mực sống trên núi Thủ Dương, lấy tu tiên làm mục tiêu cả đời, cho nên hết thảy pháp luật quy tắc nhân tình trên thế gian cũng không quá quan tâm hiểu biết. Vũ Tư Phượng thản nhiên nói, nước xa cứu không được lửa gần. Này, bọn họ cũng chỉ có thể trước bị cấp trên, chỉ trích đối phó đi qua, về phần, người chết kia, liền dùng khác đối sách. Trung Mẫn Ngôn lắc lắc đầu, trong cái vạc lưu ly kia mơ hồ trộn lẫn máu loãng, giao nhân cũng không biết trốn ở góc nào, trong lòng nhịn không được khổ sở, thở dài. Hy vọng đêm nay bắt yêu thuận lợi ít nhất, trả lại sự trong sạch cho hắn. Có ta ở đây, tất nhiên thuận lợi. Vũ Tư Phượng nói hết sức kiêu ngạo, đổi lấy Trung Mẫn Ngôn một cái hừ lạnh. Toàn Cơ dùng ánh mắt lấp lánh động lòng người sùng bái nhìn hắn. Người rất lợi hại nha, biết rất nhiều thứ nhỉ. Vũ Tư Phượng, khụ, một tiếng, cách mặt nạ nên nhìn không ra hắn là đỏ mặt hay không. Ta bất quá, là thường xuyên, ở bên ngoài, đi lại thấy được nhiều, mà thôi. Hắn ôm bịch muối vào trong lòng ngước lên nói. Đi thôi, chúng ta trước tiên đem, mật cây đuốc, đồ linh tinh, gia vị bổ sung, quay về tửu lâu. Nói xong, tay áo hắn khẽ run lên, hai ngón tay kẹp một viên dược hoàn màu hồng nhạt, thừa dịp mọi người không chú ý, dùng chỉ lực bắn nó vào trong vạc lưu ly. Có thể sống đến ngày mai hay không, còn phải xem tạo hóa của giao nhân này nữa. Hắn yên lặng xoay người, đi xa. Lúc trở lại tiểu lâu, sắc trời đã tối sầm, rặng mây đỏ vạn dặm ánh lên mặt mọi người đều là màu đỏ lừa. Sở Ảnh Hồng thấy toàn cơ tóc ướt sũng, tay áo còn nhễu xuống một giọt nước, nhịn không được ngạc nhiên hỏi. Ngươi hài tử này, chẳng lẽ là đi qua sông mua mật sao? Sao lại biến thành như vậy? Toàn cơ lắc lắc đầu. Ta là ở bên đường nhìn thấy một cái. Lời còn chưa nói hết, đã bị Vũ Tư Phượng chặn ngang. Nàng, đi đường, không nhìn người, bị người ta tưới lên đầu, một thân, nước rửa chén. Không phải nha, toàn cơ kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn nói dối. Vũ Tư Phượng lãnh đạm nói, nàng quả thực cùng, không có hồn, giống nhau. Đi đường, cũng lại ngẩn người. Toàn cơ mở trừng hai mắt do dự muốn phản bác hay không, trên đầu lại bị Sở Ảnh Hồng dùng sức vò vò cười than. Ngươi hài tử này, tốt xấu gì cũng nên để tâm một chút. Mau lau khô tóc đi, chúng ta lập tức tìm khách điếm, đổi thành quần áo đi lại. Toàn cơ ngây người nửa ngày, rốt cục, dạ, một tiếng, quyết định không bóc trần lời nói dối của Vũ Tư Phượng. Trước khi đi, Vũ Tư Phượng tiến đến trước mặt nàng, thấp giọng nói. Đừng, nói, với bọn họ chuyện, giao nhân. Vì sao, toàn cơ rất ngạc nhiên, hắn nhẹ giọng nói, những người lớn cũng không thích ngoại tộc, chúng ta sẽ không cứu được hắn. À, ngươi là nói tính cứu hắn sao? Hắn gật gật đầu, ta, đều có biện pháp, ngươi xem, hãy chờ xem. Toàn cơ hì hì cười, học tật nói lắp cùng cường điệu, nói. Được, được, được thôi. Nói xong bị hắn dùng đốt ngón tay hung hăng gõ một cái lên trán, đau đến nàng nửa ngày nói không ra lời. Hắn lại khe khẽ cười, tay áo hơi hơi phất một cái, xoay người theo những người lớn ra khỏi tiểu lâu. Toàn cơ bỗng nhiên phát giác nam hài tử này cũng không còn chán ghét như lúc mới gặp, không khỏi đuổi theo, hỏi. Tư Phượng, ngươi bao lớn? Hắn đột nhiên ngẩn ra, nói chuyện cường điệu đều thay đổi. Ngươi kêu ta cái gì? Nàng mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Phượng nha, ngươi không phải kêu Vũ Tư Phượng sao? Ta không gọi sai nha, không phải vấn đề này. Hắn không nói gì, hồi lâu mới nói, ngươi hỏi ta cái này, làm cái gì? Chúng ta không phải bạn sao? Không thể hỏi sao? Hắn trầm mặc một hồi, mới nói. Vậy ngươi, nói trước. Nàng rất sảng khoái, ta kêu Trừ Toàn Cơ, năm nay 11 tuổi, một cái tiểu thí hài. Hắn cười nhạt, ngươi cũng là tiểu thí hài nha. Nàng cười, ngươi cũng không phải người lớn. Hắn hừ một tiếng, ai nói ta, 13 tuổi, đã sớm là người lớn. Hứ, mới 13 tuổi, có gì mà kiêu ngạo. Nàng còn không có nói cho hắn biết, đại sư huynh đã 18 tuổi rồi, ngay cả Trung Mẫn Ngôn so với hắn cũng lớn hơn một tuổi đấy chứ. Tư Phượng, trên mặt ngươi vì sao vẫn đeo mặt nạ? Không một ngạt sao, toàn cơ duỗi tay muốn sờ khuôn mặt dữ tợn kia, lại bị hắn lạnh lùng đẩy ra. Không liên quan, chuyện của ngươi, đừng đụng. Toàn cơ có chút ngượng ngùng rụt tay về, nói thật bị người cự tuyệt cứng rắn như vậy, nàng thật là có chút bẽ mặt. Hắn đại khái cũng hiểu được bản thân mình nói chuyện không dễ nghe, ngừng một hồi, mới nói. Cái mặt nạ này, ai cũng không thể đụng vào. Cũng không thể tùy tiện tháo xuống. Nghĩ, lại bổ sung. Đây là quy củ, ly trạch cung. Toàn cơ nhún vai, ta còn chưa thấy được bộ dạng của ngươi. Vạn nhất về sau gặp ở trên đường, ngươi nhận thức ta cũng không nhận thức ngươi, rất lúng túng nha. Hắn thật lâu không nói gì, chỉ là lỗ tai dần dần đỏ lên. Một lát sau, nhẹ giọng nói. Ta nhận ra ngươi, là được. Đây là có ý tứ gì? Toàn cơ tuyệt không hiểu được. Trung Mẫn Ngôn một mực ở phía trước không lên tiếng nghe bọn hắn nói chuyện, bỗng nhiên quay đầu lại nói. Ta nghe nói người ly trạch cung đủ 18 tuổi là có thể tháo mặt nạ xuống, chỉ có trường hợp quan trọng mới vẫn còn đeo. Là như vậy sao? Vũ Tư Phượng lạnh lùng nói. Thì ra ngươi, rất hiểu rõ. Đây là quy củ, phái ta. Ta không muốn, nhiều lời. Trung Mẫn Ngôn thấy hắn ngạo khí 10 phần như vậy, trong lòng không khỏi hơi hơi chán ghét, tuy rằng dọc đường đối mặt đối với hắn nhìn xa trông rộng rất là bội phục, nhưng người này nhân phẩm tính tình quả thật là hỏng bét cực độ, hận không thể đem lỗ mũi vểnh đến bầu trời. Vừa rồi nghe hắn cùng Toàn Cơ tán gẫu, cái loại ngữ khí cao cao tại thượng này hắn cũng rất khó chịu. Toàn Cơ là loại người lơ đễnh, nàng không lưu ý, hắn lại lưu ý hết sức. Sao có thể để cho người ly trạch cung leo lên đầu Thiếu Dương phái? Dù sao ta cũng không có hứng thú. Hắn bướng bỉnh quay đầu không nói chuyện. Vũ Tư Phượng thấy hắn hùng hổ như vậy cũng ương ngạnh giả bộ câm điếc không nói theo. Toàn cơ bất đắc dĩ nhìn người này lại nhìn người kia, muốn nói chuyện lại không biết nói gì, đành phải yên lặng chạy tới bên cạnh Sở Ảnh Hồng, nghe nhóm người lớn an bài buổi tối bắt yêu. Cách chương.